Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, người có hay không diễu cợt. Tiểu Tiểu, tiếp nhận trò chơi được đặt tên là Thích ăn miếng khoai tây chiên, trò chơi mời. Trình Dạ mở ra tổ đội giọng nói, mở miệng hỏi, Tô Tiểu Tiểu trò chơi ID, quả thật chính là Thích ăn miếng khoai tây chiên. Ừ, rất phù hợp nàng cá tính. Trình Dạ hỏi câu này con mắt, chính là muốn xác nhận một chút bây giờ đăng số này là có phải hay không Tô Tiểu Tiểu tôi là. Hì hì, Trình Dạ, là ta nha. Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Đúng, Trình Dạ, cái trò chơi này ta mới vừa chơi đùa không bao lâu. Người nhất định mang dẫn ta nha. Tô Tiểu Tiểu nói tiếp. Trình Dạ nhìn một chút Tô Tiểu Tiểu kia bạch ngân 2 đẳng cấp. Nhìn lại mình một chút hoàng kim đẳng cấp. Vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Tiểu Tiểu ngươi nằm xong, xem ta như thế nào mang ngươi phi. Đúng, trước mở ra cái khác. Chờ ta một chút, ta trước lui ra ngoài đổi cái tên gọi. Trình Dạ thối lui ra Tô Tiểu Tiểu đội ngũ. Mở túi đeo lưng ra. Sử dụng trước rút được một tấm đổi tên tạp. Trước Trình Dạ trò chơi ID gọi là đưa ngươi trở về nước suối. Bất quá bây giờ Trình Dạ cảm thấy danh tự này có lỗi với chính mình bức cách. Vì vậy trực tiếp mang trò chơi ID đổi thành số liệu đế. Số liệu đế, như vậy một cái sau khi khiến vô số giới du hí đại năng nghe tin đã sợ mất mật trò chơi ID. Lúc đó sinh ra, Tiểu Tiểu, còn có người sao? Trình Dạ thấy trong đội ngũ chỉ có mình và Tô Tiểu Tiểu 2 người. Không khỏi mở miệng hỏi. Không, vậy thì mở đi, nằm xong là được, trò chơi bắt đầu. Trình Dạ bên này mới vừa gia nhập chọn anh hùng mặt tiếp xúc. Liền thấy cạnh mình một người đã chắc chắn đắc kỷ này người anh hùng. Tốc độ thật nhanh, Trình Dạ trong lòng than thở một câu. Mấy giây ngắn ngủn, cạnh mình cũng đã trước sau chắc chắn anh hùng. Ba cái người đi đường theo thứ tự là bên trong đơn đắc kỷ. Đánh giá Triệu Vân, phụ trợ Bạch Khởi, Tô Tiểu Tiểu chọn một hậu nghệ. Trình Dạ cuối cùng gặp không người bên trên đơn, liền chọn một coi như giỏi anh hùng đạt ma. Tiến vào gia trì cửa sổ trò chơi, Trình Dạ nhìn một chút ba người khác đẳng cấp. Một cái thanh đồng, hai cái bạch ngân muội ngươi. Trình Dạ tức sạm mặt lại. Thiên mỹ này xứng đôi cơ chế Trình Dạ đã vô lực nhổ nước bọt. Nhìn thêm chút nữa anh hùng độ thuần thục. Trừ chính mình đạt ma. Còn lại bốn cái tất cả đều là bạch bản. Được rồi, đến đâu thì hay đến đó. Đội hình giàu gì tạm được. Chỉ cần đối diện đẳng cấp không phải là quá cao. Chính mình cũng còn là có thể mang phi. Đối diện đội hình, theo thứ tự là Arthur, Angela, Địch Nhân Kiệt, Vương Chiêu Quân, Thầy Đồ, hai cái bên trong đơn pháp sư. Xem ra là chọn anh hùng thời điểm không điều chỉnh tốt. Hoan nghênh đi tới vương giả vinh dự quân địch còn có 5 giây đến chiến trường toàn quân đánh ra. Song phương mở đầu đều rất vững vàng. Đối diện đẳng cấp nhìn cũng không coi là nhiều cao. Song phương ở ba đường đánh lại tới có trở về. Trình Dạ ở trên cao đường, vừa cùng Tô Tiểu Tiểu ở giọng nói trong kênh nói chuyện phiếm, vừa cùng đối diện Địch Nhân Kiệt cùng Vương Chiêu Quân hai người đối với tuyến. Tiểu Tiểu, Arthur lượng máu còn lại bao nhiêu? Còn có một nửa nhiều ni. Người này một mực núp ở tháp xuống, đánh không được hắn. Vậy ngươi đẳng binh tuyến vào tháp cuồng theo như điểm tháp kiện là được. Đừng để ý cái gì Arthur. Ếch, Tô Tiểu Tiểu yếu ớt mở miệng. Trình Dạ, điểm tháp kiện là cái gì à? Trình Dạ, vương giả bên trong cốc. Chém giết đang không ngừng diễn ra. Tự từ trung lộ đắc kỷ cùng đánh giá Triệu Vân dự định trộm đối diện đỏ. Ngược lại bị đối diện bốn người vây đánh đến mức sau khi chết. Trung lộ một tháp bị rút ra, Trình Dạ bên này vẫn ở thế yếu chính giữa. Đối diện Vương Chiêu Quân hiển nhiên là biết chơi, đưa đến Trình Dạ mặc dù phòng thủ lên đường một tháp, nhưng cũng không có đánh ra ưu thế gì. Thời gian đã tới chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, song phương đầu người so với đã tới 19:5. Trình Dạ bên này trung lộ cao điểm tháp đã không, trên dưới hai đường cũng chỉ còn lại cao điểm tháp, có thể nói là cố gắng hết sức hoàn cảnh xấu. Tiểu Tiểu, đối diện tới, chuẩn bị ở cao điểm tháp bên này lại một dạng một lớp. Người liền núp ở phía sau cùng, điên cuồng phát ra là được. Trình Dạ nói với Tô Tiểu Tiểu, trước mắt Tô Tiểu Tiểu chiến tích là 0-3-1. Trình Dạ thật sự là lo lắng Tô Tiểu Tiểu giống như trước như thế mở ra nhanh chạy liền hướng đối diện trong đám người hướng. Đương nhiên, so với Tô Tiểu Tiểu chiến tích thảm hại hơn là ta Phương Thanh Đồng người chơi bạch khởi. 0-5-0, một trận thao tác mãnh như hổ, nhìn một cái chiến tích 0-5. Ồ nha, ta biết, Tô Tiểu Tiểu vội vã cuống cuồng điều khiển hậu nghệ. Gà con mổ thóc như vậy gật đầu liên tục. Tới, Trình Dạ bóng người đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy đối diện 5 người đi theo trung lộ siêu cấp binh. Đi tới Trình Dạ bọn họ cao điểm tháp vị trí. Trình Dạ gửi một cái, phát động tấn công, giọng nói. Một cái một kỹ năng, tiến vào đối diện đống người. Đại chiêu, đạt ma đại chiêu chính xác trúng mục tiêu đối diện địch nhân Kiệt cùng Arthur hai người. Mang hai người đánh vào trên tường. Ngay sau đó đoạn thứ hai đuổi theo, nhị kỹ năng một trận loạn truy, mang địch nhân Kiệt trực tiếp đánh cho thành ti máu, Arthur cũng tàn tật máu, bên ta đắc kỷ tiến lên một cái nhị kỹ năng, trực tiếp mang đi địch nhân Kiệt, Arthur cũng ở đây Tô Tiểu Tiểu hậu nghệ là tả mấy mũi tên sau khi về Tây. Ngay tại Trình Dạ dự định đi qua cát nữa Vương Chiêu Quân thời điểm. Chỉ thấy một cái vòng đỏ ở dưới chân trong nháy mắt thành hình. Không tốt, Trình Dạ muốn chạy trốn, lại không trốn thoát. Trong nháy mắt, đạt ma, hậu nghệ, đắc kỷ ba người bị Vương Chiêu Quân nhị kỹ năng đông lại. Vương Chiêu Quân không chút do dự một cái thoáng hiện đến ba bên người thân. Mở ra đại chiêu, băng mảnh vụt ào ào xuống. Ba người lượng máu là tả đi xuống hàng. Bạch Khởi, mở đại chiêu a, Trình Dạ ở trong đội tần đạo hét. Bạch Khởi đại chiêu diễu cợt, có thể đánh gãy Vương Chiêu Quân đại chiêu, có thể chơi đùa Bạch Khởi người chơi không có mở trong đội giọng nói. Tự nhiên không nghe được Trình Dạ lời nói, đứng ở bên cạnh một mực xem cuộc vui. Lần này một dạng chiến đấu kết quả, lấy Trình Dạ bên này đạt ma, hậu nghệ, đắc kỷ tử vong. Đối diện địch nhân Kiệt, Arthur tử vong làm kết thúc. Đối diện còn lại ba biết đến ba đánh nhị không nhất định có thể đánh thắng. Hơn nữa này một lớp binh tuyến đã bị thanh xong, cho nên lựa chọn tạm thời rút lui. Nhìn trước mắt trong điện thoại di động tử vong đảo kế thì hình ảnh Trình Dạ tâm lý rất tức nha. Mới vừa rồi nếu là Bạch Khởi bên trên lời nói, này ba một dạng chiến đấu nói không chừng liền thắng. Sau đó cầm một đại long, đẩy mấy cái tháp, chẳng phải Mỹ tư tư, Trình Dạ khí trực tiếp ở trong đội trong kênh đánh chữ. Số liệu đế, đạt ma, Bạch Khởi, người rốt cuộc có thể hay không diễu cợt? Chú ý diễu cợt đối diện được rồi. Đáng yêu tân yêu cầu mang, Bạch Khởi, nha, tốt, không sai biệt lắm 4-5 giây sau khi đối chiến tần đạo bên trên. Đáng yêu tân yêu cầu mang, Bạch Khởi, đối diện một đám cát so với, tới nha, rác dưới, đáng yêu tân yêu cầu mang, Bạch Khởi, ngu đần, món ăn chó, tới ao, chính diện bên trên ta à, Arthur, đáng yêu tân yêu cầu mang, Bạch Khởi, có bản lãnh tới cùng ta một mình đấu nha, ra ra ngược chết các ngươi, liên tục 5-6 cái. Tất cả đều là Bạch Khởi mắng chửi người diễu cợt lời nói. Số liệu đế, đạt ma, số liệu đế, đạt ma, đại ca, ta nói là đại chiêu bầu không khí đột nhiên yên lặng. không sai biệt lắm có 10 giây sau khi đáng yêu Tân yêu cầu mang. Bạch Khởi, ta, ngươi không nói sớm hệ thống. Hệ thống kiểm tra đến người chơi, đáng yêu Tân yêu cầu mang, có lời ngữ nhục mạ hành vi. Cũng tính chất tồi tệ. Hệ thống gặp nhau đáp lời tiến hành phong hào 7 ngày xử lý. Trình Dạ, được rồi, Bạch Khởi thì không cần hy vọng nào. Bây giờ Bạch Khởi người chơi nội tâm, tuyệt đối là tan vỡ. Tân một tuần, yêu cầu đề cử á. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.